thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 26 chương 241 quái nói ai ngươi nghe nói gần đây trong trường học cái đó ma rượu lộng hành sự tình sao lạc thành đại học trên một con đường. Hai vị học sinh đi ngang qua thời điểm lơ đãng nói đến. Dĩ nhiên nghe nói. Gần đây chuyện này ở trong trường học nhưng là huyên náo phí phí dương dương. Nghe nói trường học bảo vệ nơi người đã điều động rất nhiều muốn đến chỗ đó đi đem ruột tìm ra bất quá ở nơi nào ngồi thủ chừng mấy ngày cũng không có gặp phải chuyện gì. Phỏng chừng chỉ là có người buồn chán mà tản mát ra tin tức mà thôi. Một người khác không thèm để ý chút nào hướng về phía bên cạnh hắn người kia nói. Mỗi một trường học đều có thuộc về hắn chính mình ruột cố sự. Bất quá phần lớn đều là đồn bậy bạ căn đều là nhiều chút đồ giả. Cho nên cái niên đại này học sinh đã rất trẻ mang tin tự mình trường học truyền ruột cố sự. Ha ha. Nói cũng vậy. Bất quá trường học bảo vệ nơi đám người kia có phải hay không cũng là quá ngốc. Lại còn ở đó một bỏ hoang nhà trọ đối với kia 2-3 ngày. Vị kia bắt đầu trước nhất nói trường học truyền thuyết người cũng mới bắt đầu cười lên ngược lại loại chuyện này hắn cũng chỉ là lấy tới làm một cái trà dư tửu hậu quái nói mà thôi. Căn sẽ không coi là thật. Hơn nữa còn có tâm tình tới cười nhạo trường học bảo vệ nơi đám kia ngu xuẩn. Hai người cười qua một trận sau. Cũng sẽ không để ý chuyện này. Dù sao những chuyện này đối với bọn hắn mà nói nhưng mà nhân sinh chính giữa một chuyện nhỏ. Còn không bằng liền đem chút thời gian để cân nhắc bọn họ luận văn tốt nghiệp viết như thế nào đây bất quá bọn hắn không có chú ý tới từ bên cạnh bọn họ đi tới một vị khác tuổi trẻ học sinh. Nghe qua bọn họ lời nói sau. Trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Thật giống như đối với như vậy trường học chính giữa quái nói hết sức cảm thấy hứng thú. Thật là ta mới tu luyện thời gian một tháng. Sư phụ liền không kịp chờ đợi để cho ta ra đến chính mình thực chiến. Sẽ không sợ ta không cẩn thận bị vừa quái giết chết. Người học sinh này có học viên khó chịu đá dưới chân cục đá. Người này dĩ nhiên chính là ban đầu lại lâm mẫu vi sư Lý Lạc Tinh. Ở trải qua một tháng. Mỗi ngày đều ở loại đau khổ này muốn viện chính giữa ngâm sau. Hắn đã thành công hoàn toàn lột xác lên hiện tại hắn thiên phú đã vô cùng nhịp thiên. Thân thể cốt cách cũng đã khôi phục lại tốt nhất tu luyện thời kỳ đoạn thời gian đó cốt cách. Tới trải qua một cái tháng địa ngục sinh hoạt Lý Lạc Tinh cho là lâm mẫu sẽ làm cho mình nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng là nàng nghĩ tưởng hay lại là quá mức đơn giản. Ở trải qua một tháng tắm thuốc sau, lâm mẫu liền lập tức đem hắn kéo lên huấn luyện hắn. Mỗi ngày đều ở lâm mẫu không ngừng đánh tơi bởi chính giữa trải qua. Sau đó ôm đi hoàn còn muốn tiến hành hôm nay tu luyện. Nếu như tu luyện không đạt tới lâm mẫu thật sự trình độ hài lòng. Buổi tối lại sẽ tiếp tục đánh một trận tơi bời. Còn Mỹ danh kỳ viết là huấn luyện chính mình năng lực thực chiến. Lý Lạc Tinh xem ra đây hoàn toàn là lâm mẫu đối với mình chi hai lần trước cự tuyệt hắn trả thù. Đương nhiên trừ địa ngục sinh hoạt ra, lâm mẫu dạy dỗ vẫn là hết sức hữu dụng. Lý Lạc Tinh thực lực bây giờ đã không còn là một người bình thường thực lực. Nàng bây giờ đã có thể cơ thượng đối phó một ít nhỏ yếu dù quái. Hắn bây giờ cũng đã tới tu chân giả giai đoạn sơ cấp cao cấp nhất, luyện khí thập nhị tầng. Trả tiền mặt một số người thế gian chính giữa phổ thông rùa quái hay là sai sai có thừa. Cho nên lâm mẫu đem hắn thả ra. Để cho chính hắn đi tìm đến mấy cái rùa quái bắt hắn cho cắt. Sau đó ở đây cũng tính là đối với hắn đoạn thời gian này khảo hạch đi. Hơn nữa ở trước khi lên đường. Lâm mẫu còn ngữ trọng tâm trường nói với nàng nếu như khảo hạch không thông qua lời nói. Như vậy hậu quả nhưng là thập phân nghiêm trọng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 26 chương 242 quái nói hai nghĩ tưởng từ bản thân trước khi đi lâm mẫu đối với mình nói kia nói một phen. Lý Lạc Tinh cũng không khỏi được đánh dùng mình một cái. Hắn thậm chí còn có một ít cảm giác mình lại lâm mẫu vi sư còn không bằng mình bị những rùa kia quái rùa giết chết tốt hơn một ít. Dù sao bị những rùa kia quái giết chết cũng sẽ không có thống khổ gì tối đa cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Nhưng là lâm mẫu nơi này lại bất đồng. Mỗi ngày ở lâm mẫu trên tay bị đánh một trận tơi bởi Lý Lạc Tinh tự nhiên có thể biết lâm mẫu thủ đoạn đến cùng có cỡ nào nhiều. Ai coi vậy đi. Nếu trong trường học có như vậy một cái quái gì nói. nói không chừng cũng có thể là thật. Nếu như là lời thật, vậy thì tạm thời là trường học làm một chuyện tốt đi. Tới hắn hôm nay là chuẩn bị tới cùng trường học cùng mình đạo sư mời 2 ngày nghỉ. Phản chính mình bây giờ thật sự tiến vào vòng đã hoàn toàn cùng người bình thường không giống nhau. Kia đối với mình lúc trước mà nói nhìn là thập phân trọng yếu văn bằng đại học đối với ở hiện tại mà nói đã lộ ra không còn gì nữa. Không lấy được cũng liền không lấy được đi, phản chính sau này mình liên quan cũng không là người bình thường có thể cán sự tình. Bất quá tại lộ thượng lại nghe được kia 2 học sinh nói chuyện với nhau. Bởi vì thời gian 2 tháng này hắn rất ít đến trường học, cho nên căn bản không hề chú ý tới trường học chính giữa đã sinh ra xuất hiện ở đây dạng quái nói ra bất quá hôm nay lại tới một chuyến. Mà tự mình sư phụ lại an bài cho mình một lần nhiệm vụ khảo hạch. Như vậy thì không bằng đi chỗ đó loại bỏ hoang nhà trọ nhìn một chút. Cách đó, đồng học, quấy dày một chút. Mới vừa rồi ta nghe đến 2 người các ngươi đang bàn luận trường học cái gì quái nói. Ta tới chính là một cách lâm nghiệp hoặc là đối với 2 người các ngươi lời muốn nói sự tình hết sức cảm thấy hứng thú. Ngươi có thể hay không đem cái đó bỏ hoang nhà trọ địa phương nói cho ta biết. Nghĩ đến đây, Lý Lạc Tinh cũng không ở do dự cái gì. Lập tức chạy tới trước 2 vị kia đang thảo luận trường học quái nói học sinh trước mặt. Đầu tiên cho 2 người bọn hắn cách trên đất kia lưỡng căn khói. Đối với của bọn hắn hỏi. Trên mặt hắn tràn đầy hết sức tò mò. Vô không coi trọng đi là một cách đối với sự kiện linh dị có hết sức cảm thấy hứng thú người. Này! Cái gì quái nói a? Chẳng qua là trường học đám kia buồn chán người đồn bậy bạ thôi. Trường học bảo vệ nơi người đều tại nơi đó ngồi xổm chừng mấy ngày. Căn bản không hề xuất hiện một chút chuyện gì nghe nói bây giờ bảo vệ nơi người còn đang khắp nơi tìm cách đó bắt đầu trước nhất tản mát ra thứ tin đồn nhảm này người đâu. Thấy mặt đầy hiếu kỳ Lý Lạc Tinh, 2 người kia đầu tiên là bị dọa cho giật mình. Rồi sau đó, ngay sau đó kịp phản ứng nhận lấy Lý Lạc Tinh chuyển cho 2 người mình khói, không thèm để ý nói. Cách đó, ta cũng vậy rảnh rỗi đến phát chán. Hiếu kỳ mà. Vừa vặn gần đây chính mình luận văn còn không có ý nghĩ. Vừa vặn mượn chỗ này suy nghĩ một chút luận văn ý nghĩ. Lý Lạc Tinh ở một lần đối với của bọn hắn chân thành nói. Hơn nữa huyên để ta là học thần bí cùng tự nhiên triết học cái này dù chuyên nghiệp. Hơn nữa còn là ở lão Lý đầu trên tay liên quan. Gần đây đang muốn tìm thần bí như vậy địa phương suy nghĩ một chút chính mình luận văn ý nghĩ đây. Huyên đệ. Ngưu A lại dám lựa chọn thần bí cùng tự nhiên triết học. Hơn nữa còn là chọn học viện chính giữa khó dây dưa nhất lão Lý đầu ngồi đạo sư. Huyên đệ ta bội phục ngươi A 2 người nghe được Lý Lạc Tinh học là nơ. Gơm. Hơm. A. Nơ. Hơm. Gì sau? Nhất thời hướng về phía Lý Lạc Tinh giơ ngón tay cách lên. Thần bí cùng tự nhiên triết học cửa này chuyên nghiệp ở Lạc Thành Đại học chính giữa là nổi danh được khó dây dưa. Hơn nữa thần bí cùng tự nhiên triết hệ đạo sư lão Lý đầu ở trường học chính giữa danh tiếng càng là danh mãn học viện. Huyên đệ ta ban đầu không phải là không biết sao nhìn cái này chuyên nghiệp nhìn rất có ép cách. Rất cao thượng liền lựa chọn cái này chuyên nghiệp. Lý Lạc Tinh bất đắc dĩ thở dài một câu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 26 chương 243 thứ 9 tòa nhà trọ cách đó bỏ hoang nhà trọ ngay tại lão giáo khu thứ 9 tòa nhà trọ. Cái túc xá này đã đặt vào hồi lâu. Nghe nói là đang xây giáo thời điểm sẽ cùng lúc xây. Bất quá khi mới giáo khu thành lập sau. Lão giáo khu bên kia liền không lên bất quá huyên để ta đoán chừng ngươi đi cũng là đi không. Chỗ đó nhiều nhất dùng mình một chút người. Căn không chịu ở cái gì sự kiện linh dị. Dù sao bây giờ là niên đại nào. Hết thầy phải lấy khoa học làm chủ a. Kia lưỡng danh học sinh nghe được Lý Lạc Sinh là nơ. Gơ. Hơ. A. Nơ. Hơ. Gì nhóm người sau cũng không ở nói nhảm cái gì. Nói thẳng ra kia cái địa chỉ. Hơn nữa đây cũng không phải là cái gì quá mức thần bí sự tình. Chỉ cần tới trường học tùy tiện tìm người tới hỏi một câu cũng sẽ biết. Ngược lại đều là do thành trường học chính giữa một món thú vị sự tình. Tạ. huyên đệ Lý Lạc Tinh hướng về phía kia hai học sinh cảm tạ một câu. Khác thẳng đến hướng lão giáo khu thứ 9 tòa ký túc xá chạy tới. Không việc gì bất quá huyên đệ ta vẫn phải là nhắc nhở ngươi một câu. Mặc dù sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng là lão giáo khu bên kia nhà trọ đã rất lâu không có sửa chữa qua. Không biết sẽ xuất hiện một ít gì ngoài ý muốn. Ngươi tối tốt cẩn thận một chút. Hơn nữa huyên để ngươi được suy nghĩ thật kỹ, ngươi luận văn tốt nghiệp, lão Lý đầu nơi đó nhưng là nổi danh khổ sở. Cuối cùng kia lưỡng danh học sinh còn có lòng tốt nhắc nhở một chút Lý Lạc Tinh. Càng để cho Lý Lạc Tinh có chút khóc không ra nước mắt. Chính mình thật vất vả được phấn đấu 4 năm. Mới ở lão Lý đầu nơi đó lăn lộn một cái ấn tượng tốt. Bất quá đến bây giờ chính mình tốt đối với một tấm văn bằng đại học căn sẽ không quá mức để ý. Còn không bằng một cái ruột tới để ý. Như vậy 4 năm giữa chính mình phấn đấu lâu như vậy rốt cuộc là tại sao? Không có để ý để ở chỗ này đất này nguy hiểm, người không phận sự miễn vào bảng hiệu. Lý Lạc Tinh trực tiếp chạy tới một nơi minh lộ ra thế kỷ trước thập niên 80-90 phong cách kiến trúc chính giữa. Đây chính là lão giáo khu thứ 9 tòa ký túc xá sao, nhìn rõ ràng thế kỷ trước thập niên 80-90 kiến trúc. Lý Lạc Tinh không khỏi cau mày một cái. Nhìn nơi này đã lâu không có sửa chữa qua. Phòng chừng lúc nào cũng có thể phải ngã xuống trường học người. Cũng không biết là nghĩ như thế nào. Hàng năm hao phí nhiều tiền như vậy đến vô dụng trên cổ. Còn không bằng tốt một chút tiền tới sửa một cách một tòa này nhà trọ. Muốn không liền đem nó cho bình. Ở lại chỗ này làm gì? Lý Lạc Tinh đầu tiên nhổ nước bọt một chút, trường học lãnh đạo cao cấp không biết đầu chính giữa đang suy nghĩ gì, bất quá nơi này thật là nặng dược khí nha. Xem ra trường học chính giữa quái nói là không có sai. Nơi này nếu là vẫn chưa xuất hiện một hai con dược, vậy thật là gặp dược. Bây giờ Lý Lạc Tinh thiên cũng đã có thể miễn cưỡng mở ra. Tự nhiên có thể nhìn thấy chỉ có một cái nhà ký túc xá chính giữa vây quanh dược khí. Bất quá phải đi có tiền, bên trong tuyệt đối không thể nào chỉ có một con dược. Không biết ta có thể hay không đối phó. Hắn âm thầm cau mày một cái. Nồng như vậy buồn bã dược khí. Đại biểu cái túc xá này trong lầu tuyệt đối không thể nào chỉ có một hai con dược. Mà hắn bây giờ cũng chẳng qua là chính là luyện khí thập nhị tầng. Đối phó trong cuộc sống chính giữa phổ thông dược quái hay lại là thố có thừa có thừa. Nhưng là một khi đến gặp một ít cường đại dược. Như vậy hắn cũng chỉ có trốn phần. Hắn không dám xác định nhà này ký túc xá bên trong đến cùng ẩn núp không có một hai con cường đại dược vật. Coi là. Trước vào xem một chút đi. Phản đang có sư phụ lão nhân gia ông ta bảo bọc. Ít nhất chính mình sẽ không có đến nguy hiểm tánh mạng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 26 chương 244 thứ 9 tòa nhà trọ hai sau một hồi. Hắn cũng không do dự nữa cái gì. Trực tiếp hướng nơi này đi vào. Cũng không thể đều đã có thể xác định các ngươi có dự chính mình, sau đó thì đi đi. Nhưng mà này còn là Lâm Mẫu an bài cho mình một lần khảo hạch đây. Dù là ngươi không có, cho dù có một nhánh cường đại dược vật. Nhưng là mình thời thời khắc khắc có Lâm Mẫu cho nhìn chằm chằm, ít nhất tánh mạng mình an toàn không cần lo nghĩ. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì, sao dạng sự tình, vì sao lại có như vậy đậm đà dược khí. Đến gần một tòa này lâu năm không tu sửa thứ 9 tòa nhà trọ chính giữa. Lý Lạc Tinh liền cảm giác được một tia rõ ràng dược khí hướng chính mình xâm nhập tới. Nếu như là người bình thường lời nói. Phỏng chừng gặp phải này cổ dược khí sau muốn nằm trên giường hơn 10 ngày. Nhưng là ngươi nếu tâm bây giờ đã hoàn toàn siêu thoát ra người bình thường phạm vi. Bây giờ ít nhất cũng là một cái tu chân giả. Mặc dù vẫn chỉ là tu chân giả chính giữa yếu gà. Nhưng là một tia dược chuyện hay là cho hắn mang không đến cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng mà để cho nàng cảm giác được có chút rõ ràng không thoải mái mà thôi, nơi này oán khí thật sự là quá sâu. Ta thật giống như phạm một cái chuyện ngu xuẩn. Bây giờ còn là chính giữa chưa đâu rồi. Cái dạng gì vừa quái mới có thể mạo hiểm lớn như vậy, mặt trời mọc bừa bãi a, mặc dù nơi này đã lâu năm không tu sửa. Nhưng là không trở ngại ánh mặt trời tuyến soi đến nhà này lâu năm không tu sửa nhà trọ chính giữa đây. Cảm nhận được thái dương ấm áp sau, Lý Lạc Tinh đột nhiên phát hiện đây là chính giữa buổi trưa gian. Coi như trong này áp dù ở cường đại cũng không khả năng mạo hiểm. Chịu đựng khổng lồ như thế thái dương lực lượng theo bắn ra làm loạn đi. Bất quá cũng một lần nữa chứng thật trong này dù vật rốt cuộc là cường đại co nào. Coi như bây giờ là chính giữa buổi trưa gian. Thái dương lực lượng là cường đại nhất thời điểm. Nhưng thứ 9 tòa ký túc xá dù khóc lại như cũ không giảm. Vẫn có đậm đà như vậy dù khí. Ở nơi này thứ 9 tòa ký túc xá bồi hồi. Đủ để chứng minh cái nhà dù oán khí là bực nào đại. Nó lực lượng là cường đại co nào. Hy vọng sẽ không xuất hiện cái dạng gì ngoài ý muốn đi, mặc dù Lý Lạc Tinh đã siêu thoát ra người bình thường phạm vi. Nhưng là khoảng thời gian này còn chưa không lâu. Hắn 2 tháng trước vẫn chỉ là ở đại học chính giữa bình thường một tên sinh viên. Mỗi ngày đều đang vì mình luận văn tốt nghiệp làm thế nào mà giàu gì. Gặp phải yêu ma dù quái thời điểm cũng sẽ kinh hoàng kêu to. Cho dù là bây giờ đã vượt qua người bình thường phạm vi. Nó gặp phải như vậy sự tình. Vẫn sẽ cảm giác có chút tâm kinh đảm khiêu. Tới à tới à tới tìm tới ta. Ta sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng đột nhiên. Một đạo dù gì giọng nữ truyền vào hắn trong tay. Ai? Lý Lạc Tinh nhất thời kinh hãi. Hắn lại không có mảy may cảm giác. Hơn nữa coi như vận dụng hắn từ thân đạo kia yếu ớt thân thưởng thức cũng cảm thụ không ra cái này giọng nữ rốt cuộc là từ phương hướng nào thượng đến chính mình truyền tới. Phảng phất 4 phương 8 hướng đều có thanh âm. Hướng đầu mình chính giữa truyền qua hắn sau lưng mồ hôi lạnh nhất thời liền chảy xuống, chính mình thật giống như tiến vào cái dạng gì nguy hiểm địa phương như thế. Nguyên nhưng mà cho là chính là một cách bình thường tiểu dược mà thôi. Không nghĩ tới lại là một cách cường đại áp dược. Nhưng là tại sao như vậy áp dược ở trường học chính giữa đời lâu như vậy, trường học gần đây xuyên truyền tới như vậy quái nói đây. Mặc dù nội tâm chính giữa cảnh giác đại tác, nhưng là hắn vẫn không khỏi nghĩ tới đây một món mấu chốt sự tình. Lại nhưng cái này dược vật đã tồn ở thời gian lâu như vậy. Vậy vì sao trường học gần đây mới có đến như vậy dược vật truyền thuyết thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 26 chương 245 dược rõ ràng cho thấy hoàn toàn không khoa học sự tình. Hắn có thể không thể tin được thứ 9 tòa ký túc xá chính giữa dược vật sẽ thanh thản ổn định ở trường học ngây ngốc thời gian mấy chục năm. Mà không đi ra hại người. Tới à tới à tới tìm ta. Tìm tới ta. Liền thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng. Bất kỳ nguyện vọng nha. Chỉ cần ngươi có thể đủ muốn lấy được. Cũng chưa có ta không thể thực hiện. Đạo kia dù gì thanh âm một lần nữa hướng hắn truyền qua, bất quá kinh lịch lúc ban đầu một đoạn kia thanh âm sau. Nó bây giờ đã rõ ràng lạnh xuống. Cũng không nữa đối đoạn này dù gì thanh âm có cái gì sợ hãi thần sắc. Đùa. Ta cũng đã gặp qua địa phủ âm ti chính giữa âm ti sứ giả người. Hơn nữa ngày ngày còn đi theo vị này âm ti sứ giả phía sau đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Còn gặp phải không biết bao nhiêu cái rùa quái. Sẽ còn sợ ngươi một mực hư hư rùa quái sao, huống chi ta người phía sau đối với như ngươi vậy rùa tới nói nhưng là một cái tát liền có thể đập chết tồn tại. Nghĩ tới đây. Hắn nhất thời liền có một ít sức lực. Khóe miệng chính giữa còn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Được a, ngươi đã có thể thỏa mãn ta bất kỳ nguyện vọng. Vậy hãy để cho ta trở thành giống như sư phụ ta như thế cường đại người đi. Lý Lạc Tinh có thể cười nói cái này dù quái nhắc tới ngược lại thật phách lối. Bất quá hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này dù đến cùng có hay không như vậy thực lực. Có thể trong nháy mắt để cho hắn trở thành giống như sư phó hắn như vậy tồn tại. Nếu quả thật có lời. Lý Lạc Tinh cũng đã chuẩn bị đem cổ mình lau sạch sẽ nhìn một chút cái đó rượu đến cùng sẽ như thế nào đem mình giết chết. Tới à tới nha, ngươi chỉ cần tìm được ta, ta sẽ thực hiện ngươi nguyện vọng nha. Nghe được Lý Lạc Tinh lời nói sau. Đạo kia rượu gì thanh âm cho là Lý Lạc Tinh đã mắc câu. Một lần nữa đối với Lý Lạc Tinh cám dỗ nói. Phảng phất chỉ cần Lý Lạc Tinh có thể tìm được nó liền có thể thực hiện hắn nguyện vọng như thế. Giả thần giả dược nha, không quên ngươi tới chính là một cái dược. Lại nói ngươi đã có gan ở nơi này chính giữa chưa đi ra chơi đùa. vậy tại sao không đi ra gặp một chút đây? Lý Lạc Tinh mặc dù không tìm được cái đó rùa quái vị trí cụ thể, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được con rùa kia quái ngay tại ký túc xá chính giữa. Lý Lạc Tinh vừa dứt lời xuống, nguyên bị tâm động đất chưa kia liệt nhật chói chang thái dương quá ánh mặt trời chiếu đi vào lão ký túc xá trong nháy mắt đen xuống, phảng phất lâm vào trong bóng tối, không thấy một chút ánh sáng, đưa tay không thấy được năm ngón. Ta mẹ kiếp, chỉ một lần thật giống như thật chọc phải một cái đại gia hỏa. Có thể ở chính giữa chưa để cho quá ánh mặt trời chiếu không tiến vào như vậy một ngăn hồ sơ kiến trúc khổng lồ. Như vậy cái nhà vườn thực lực tuyệt đối là đáng sợ. Kiệt kiệt kiệt. Ngươi có muốn hay không ngủ tới tìm ta, chỉ cần có thể tìm tới ta, ta sẽ thỏa mãn ngươi hết thảy nguyện vọng. Tưởng gì thanh âm một lần nữa vang lên, bất quá Lý Lạc Tinh lần này quả thật có một tia phiền não vẻ. Không có biện pháp, cái này dường gì thanh âm chính là tại chính mình trong tai nói một câu nói như vậy. Liền lời kịch đều không mang đổi một câu. Cho dù ai nghe lâu cũng sẽ cảm giác phiền não. Con rùa đen rút đầu. Lý Lạc Tinh hướng về phía trong không khí dựng một nón tay giữa, không cần cảm ơn nói. Đây đã là rất rõ ràng đang gây hấn với đất chín tòa ký túc xá chính giữa rùa vật. Nếu như cái này rùa ở không ra, như vậy Lý Lạc Tinh cũng không có biện pháp gì. Dù sao hắn là như vậy gần đây mới nhập môn một tên thức ăn gà tu chân giả mà thôi. Bột bột bột. Khi hắn giơ lên hắn ngón giữa sau, hắn cũng cảm giác có từng trận bước chân hướng chính mình phương hướng đi. Hơn nữa một đạo để cho người không rét mà run nụ cười truyền thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 26 chương 246 nữ dược xuất hiện. Ngươi là ta mấy năm nay lấy tới bái kiến thú vị nhất tiểu gia hỏa. Gặp phải dược gì như vậy sự tình, lại không có né tránh, hơn nữa còn tới dám chọn tiết chúng ta. Càng nhiệm vụ khẩu vị mở rộng ra, thật muốn không nhịn được đem ngươi cho ăn đây. Một tên người mặc huyết hồng quần dài, chân mang huyết hồng sắc giày cao gót nữ tử chậm rãi từ trên thang lầu mặt đi xuống, bất quá theo hắn mặt nhìn, ngươi sẽ kinh sợ phát hiện, nó chính diện cũng không có mặt, mà là chỉ có một cổng lông ngựa biện. Mà hắn phía sau cũng giống vậy đến có một cổng lông ngựa biện. Ngươi chính là thứ 9 tòa ký túc xá chính giữa rùa quái. Lý Lạc Tinh nhìn thấy cái này nữ rùa quần áo đỏ đi xuống, lật lên mắt cá chết nhìn về phía nữ rùa quần áo đỏ. Đối với rùa gì như vậy ăn mặc, hắn đã là chuyện thường ngày ở huyện. Những ngày qua cũng hắn trừ đang tu luyện cùng bị Lâm Mấu đánh tơi bời thời điểm, cũng ở đây tạp vụ thời gian buồn chán đi theo Hứa An đi bắt những cô hồn dã rùa đó. Hắn mấy ngày nay đã không nhớ gặp phải bao nhiêu chỉ giống hắn như vậy ăn mặc rùa gì yêu ma rùa quái. Cho nên hắn bây giờ đã có một ít thần kinh không ổn định. Căn liền không thèm để ý những yêu ma rùa quái đó tại sao như thế thích đem mình ăn mặc vô cùng rùa gì. Ta đã thấy so với ngươi nhân vật đáng sợ. Nếu so với ngươi nghĩ giống như nhiều hơn, ngươi ở trong mắt bọn hắn bất quá nhưng mà một con run dế mà thôi. Ta tại sao phải sợ ngươi? Lý Lạc Tinh cười lạnh nhìn cái này nữ rùa quần áo đỏ. Cái này nữ rùa quần áo đỏ chẳng qua là thứ 9 tòa ký túc xá chính giữa chân chính chủ nhân ném xuống tới một con cờ a. Nữ rùa thậm chí còn không có chính mình cường đại. Lại làm sao có thể ở chính giữa buổi trưa gian xuất hiện. Nào có thực lực đó có thể đem toàn bộ thứ 9 tòa ký túc xá cũng cho phong bế xuống. Không để cho bên ngoài ánh mặt trời có mảy may soi vào, cho nên bây giờ xem ra thứ 9 tòa ký túc xá chính giữa chân chính chủ nhân căn bản không hề xuất thủ. Nó nhưng mà đối với chính mình có chút hiếu kỳ, hoặc giả nói là ném ra thủ hạ mình. Để cho hắn và nó thủ hạ tiến hành một trận trò khỉ đùa giỡn. Giỏi một cách tiêm nha lời truy tiểu gia hỏa. Bất quá tỉ tỉ ta nhưng là thích nhất loại người như ngươi đâu rồi. Không biết. Đợi lát nữa ngươi bị tỉ tỉ ta từng chút ăn thịt thời điểm. Còn có thể hay không giống như vậy tiêm nha lời truy. Mặc dù hắn cũng không có miệng, nhưng là tiếng cười lạnh hay lại là truyền vào Lý Lạc Tinh trong tai. Bây giờ Lý Lạc Tinh đã hoàn toàn có thể nhìn ra được cái này rùa vật chân thân đã lè lưới tại chính mình ngoài miệng tới liếm đi. Hơn nữa nó trong mắt nhìn mình tràn đầy tham lam. Thật giống như tùy thời muốn vọt qua đến. đem mình từng chút xé nát. Sau đó hoàn chỉnh nuốt xuống như thế. Nhìn người này, như chính mình trước gặp phải cô bé kia như thế nghĩ tưởng đem mình ăn thịt. Ha ha. Bất quá ngươi cho rằng ngươi có như vậy thực lực sao? Chủ nhân nhà ngươi đi ra ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ một phen. Nhưng là đối với ngươi, ta còn là thật không có coi ra gì qua. Lý Lạc Tinh ngoài miệng lộ ra một tia cười trào phúng cho. Đồng thời trên người hắn khí tức cũng là thả ra, mặc dù hắn bây giờ còn nhưng mà thuộc về luyện khí thập nhị tầng. Nhưng là đối phó thượng nhỏ như vậy dù vẫn là có thể. Linh kiếm. Chân khí của hắn chậm rãi ở bên ngoài cơ thể tạo thành một cách lại một thanh lợi kiếm. Trong nháy mắt, hắn chỉ tên nữ dược đó. Động chính mình pháp quyết. Hắn dùng chân khí mà ngưng kết mà thành lợi kiếm trong nháy mắt hướng về phía tên nữ dược đó đâm vào đi. Mà tên nữ dược đó không biết bị thứ gì nhốt lại như thế. Căn không cách nào chạy thoát ra như vậy lực kiện phạm vi. Hoặc giả nói là căn lại không thể động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một ít lợi kiếm từng thanh đâm vào đến thân thể của mình chính giữa. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 26 chương 247 giải quyết A nó không cam lòng nhìn về phía Lý Lạc Tinh. Cho là chỉ là tò mò vào tới một người bình thường, không nghĩ tới lại đi vào là một cái thiên sư. Cắt, không chịu nổi một kích. Nhìn thấy chính mình tùy tiện một chiêu liền đưa cái này nữ ruột giết chết, Lý Lạc Tinh càng là lòng tin tăng nhiều. Cho là nơi này cũng là không gì hơn cái này. Ngươi thật lớn mật. Lại dám tới giết ta thủ hạ. Lý Lạc Tinh đưa cái này nữ ruột giết chết sau trong nháy mắt. Trước mặt hắn liền truyền tới đến một cái hắc vụ. Từ hắc vụ chính giữa, chậm rãi xuất hiện một bóng người. Mặt đầy tức giận nhìn Lý Lạc Tinh. Đồng thời trên người khí tức cũng không ngừng đất toát ra, không nghĩ tới cái này người xâm nhập lại dám ở ngay trước mặt chính mình đem thủ hạ mình giết chết. Đơn giản là không thể bỏ qua. Tiểu tử, cho dù ngươi là thiên sư, nhưng là giết thủ hạ ta, vậy cũng phải chết. Ngươi chuẩn bị xong chết như thế nào sao? Nó tấm kia sắc mặt tái nhợt không ngừng nhìn điều này Lý Lạc Tinh. Thật giống như lập tức phải đem tiểu tử này cho chém thành muôn mảnh, sau đó từng điểm cho gặm ăn xuống. Ha ha, chỉ bằng ngươi muốn giết ta, hơi bị quá mức tự tin một chút đi. Cái này dược vật mặc dù cường đại, nhưng là Lý Lạc Tinh vẫn là có thể cảm giác hắn cùng mình cũng không có chênh lệch quá lớn. Cho nên nói cái này dược vật cũng không phải thứ 9 tòa ký túc xá bên trong chân chính chủ nhân. Thứ 9 tòa ký túc xá chỉ có một người cho đến bây giờ còn chưa có xuất hiện. Để cho Lý Lạc Tinh có chút không biết rõ. Thứ 9 tòa ký túc xá chính giữa cái đó vừa quái đến cùng đang suy nghĩ gì, hử, ngươi tìm chết, tiểu tử này lại dám như thế tới khiêu khích chính mình. Hắn sẽ để cho tiểu tử này biết tử vong là khủng bố cỡ nào. Tiểu tử, chết đi cho ta. Cái này từ hắc vụ chính giữa xuất hiện vừa vật mặt đầy cười lạnh nhìn Lý Lạc Tinh. Trong mắt của hắn phảng phất đã thấy cái này không biết tự lượng sức mình tiểu tử ở công kích mình xuống là như thế nào chết thảm. Chút thức ăn một chút. Lý Lạc Tinh có chút vẻ khó khăn nhìn dược vật hướng công kích mình tới chiêu số. Đối với cấp bậc như vậy chiêu số, hắn căn bản không hề nhìn ở trong mắt. Hơn nữa hắn bây giờ cũng không muốn quá mức trung dung chính mình thực lực chân chính. Dù sao ở phía sau còn sẽ có một trận chân chính đại chiến. Nhà này nhà trọ chân chính chủ nhân, hắn cũng không dám coi thường. Tiện tay điều động trong cơ thể mình chân khí ở trước mặt mình tạo thành một cái tấm thuẫn. Nhất thời, này cái tấm thuẫn liền ngăn trở cái đó dược vật công kích. Ngay cả ta phòng ngự cũng không phá được, còn nói nhiều chút những thứ kia khoác lác. Lý Lạc Tinh khinh thường nhìn cái này bị phái ra chịu chết ra hỏa. Chỉ cần nhà này ký túc xá chủ nhân không có động thủ, vậy hắn cũng sẽ không hoảng. Còn lại rồi trong mắt hắn xem ra nhưng mà thức ăn gà mà thôi. Người nó nguyên trắng bệch trên mặt nhất thời xuất hiện một tia đỏ ửng. Đây là bị Lý Lạc Tinh cho khí. Thật lớn mật. Hắn đã không nhớ bao nhiêu năm không người nào dám cùng mình nói như vậy. Cùng mình nói như vậy người cơ thượng đều đã chết hết. Mấy năm nay tới nay cũng không phải là không có thiên sư đi tới nơi này tòa nhà trọ. Nhưng là phần lớn đã đều bị nó ăn thịt. Được, không muốn cùng ngươi nói nhảm. hắn bây giờ trọng yếu nhất là tìm ra thứ 9 tòa ký túc xá chân chính chủ nhân. Mà không thích hợp nhỏ như vậy rồi tiếp tục nói nhảm đi xuống. Chân khí của hắn ở một lần ở phía sau hắn hóa thành mấy chi lợi kiếm. Không có hảo ý nhìn cái này không biết tự lượng sức mình dược vật. Đi theo Lý Lạc Tinh ngón tay hướng về phía cái đó dược vật nhất chỉ. Phía sau hắn những thứ kia lợi kiếm lập tức hướng về phía cái đó dược vật công kích đi. Trong nháy mắt cái đó dược vật liền bị thọt thành cái rỗ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 26 chương 248 chân chính chủ nhân tiếp tục giải quyết cái này vừa quái sau. Lý Lạc Tinh cũng không ở chỗ này tiếp tục lưu lại nữa. Trực tiếp đi lên. Hắn đều muốn nhìn một chút chỗ này chân chính chủ nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mình cũng giết nó thủ hạ hai viên đại tướng lại vẫn chưa xuất hiện. Cho nên bây giờ trễ nai chi gấp chính là muốn tìm ra nơi này chân chính chủ nhân. Hắn không biết tại sao luôn có nhiều chút dự cảm nơi này thật chính chủ nhiệm cùng tự có liên hệ cực lớn như thế. Không ngừng đi lên. Dọc theo con đường này hắn cũng không có một lần nữa gặp phải cái gì không biết tự lượng sức mình nhảy ra muốn ăn hắn ngoan ngoãn có lẽ là bị hắn mới vừa rồi tùy ý liền đem hai cái ruộng nắp xếp chết chấn nhiếp đi. Đi vào thứ 9 tòa nhà trọ để cửa tầng cũng là nhà này ký túc xá tầng cao nhất. Thế kỷ trước ký túc xá. Có thể lên cái này cao như vậy cũng là đính thiên. Không ngừng cảm thụ nhà này ký túc xá chính giữa dược khí muốn tìm ra cái túc xá này lầu chính giữa chân chính chủ nhân vị trí phương. Tìm tới Lý Lạc Tinh mở ra cặp mắt mình, hướng tận cùng bên trong một gian trong nhà trọ nhìn. Cả lầu đảo bên trong chính là món đó bên trong nhà trọ truyền cho mình dược khí nghiêm trọng nhất. Cho nên, nhà này ký túc xá chân chính chủ nhân rất có thể chính là ở đó một bên trong nhà trọ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là phương nào tồn tại. Lý Lạc Tinh cẩn thận từng ly từng tí hướng cái hướng kia đi tới. Trên người chân khí quấn quanh ở chung quanh hắn. Thời khắc bảo vệ hắn. Hắn cũng không muốn đột nhiên bị một cái rùa quái giết chết. Thật là nặng rùa khí. Tuyệt đối vượt qua ta thực lực chân chính. Bất quá ngươi bây giờ ta tự vệ hẳn là không có vấn đề gì. Tay hắn duỗi hướng miệng túi mình, sờ Lâm Mẫu cho hắn một tấm phù chú. Đây là Lâm Mẫu cho hắn lá bài tẩy cuối cùng. Nếu như gặp phải cái gì chính mình đối phó không sự tình, hắn liền có thể dùng tới tấm bùa này nguyền rủa cách chính mình sư phụ lời muốn nói tấm bùa này nguyền rủa ở trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể phá hư. Cho nên, coi như ở gặp ở nơi này mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại, hắn cũng không có quá mức tin nhắn ngắn. Ít nhất mạng nhỏ mình vẫn rất có bảo đảm. Duỗi ra bản thân giấu tay hướng kia cái đó môn chui. Cái cửa này chui đã hồi lâu không người thanh tẩy qua phía trên thậm chí có một tầng thật dày màu xám. Tay hắn đưa về phía môn chui trong nháy mắt đó cũng cảm giác được từng tia dược khí hướng tay hắn truyền qua bất quá. Đối với loại trình độ này dược khí, hắn là cũng không có nhìn ở trong mắt. Chân khí của hắn dung một cách liền đem những dược kia khí cho chấn tán chậm rãi mở cửa ra. Đồng thời hắn cũng ngừng thở. Hắn không xác định bên trong rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật khủng bố. Trên người hắn chân khí bây giờ đã bị hắn toàn bộ điều động thời khắc được đề phòng ở đến từ trước mặt uy hiếp. Cuối cùng, đi qua hắn không ngừng cẩn thận từng ly từng tí. Tấm kia đã rất lâu không có mở ra qua nhà trọ đại môn rốt cuộc bị mở ra. Ở bên trong có vô số dược khí ở khắp nơi bồi hồi. Làm những dược này khí phảng phất chú ý tới do người ngoại lai xông vào bọn họ. Bọn họ trong nháy mắt dừng lại không hẹn mà cùng hướng về kia cái người ngoại lai công kích đi. Muốn đem cái này ngoại lai cái này cắn nuốt hết, đem hắn biến thành giống như chúng tồn tại. Thật là nặng dược khí. Đi qua 2 tháng bù lại, hắn đã sơ lược biết phải như thế nào phán đoán một cái dược vật cường đại. Đó chính là nhìn cái này dược vật dược khí đến cùng có thể tồn tại bao lâu, hoặc là tồn tại liền phạm vi lớn. Có thể bước đầu thả ra chính mình dược khí dược quái chính là tối sơ đẳng cấp dược vật, người bình thường đi qua mấy tờ phù chú cũng có thể giải quyết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 26 chương 249 thần bí tồn tại có thể vận dụng chính mình dược khí đi công kích người khác dược vật. Kia đã có thể tính làm là ở trong nhân thế cái loại này nguy hiểm cường đại dược vật. Nhất định phải tinh thông tu luyện chi pháp thiên sư hoặc là những thứ kia âm ti sứ giả hoặc là chấp pháp giả đi giải quyết. Loại này có thể khắp phòng là đổi dược khí dược vật tuyệt đối là trong cuộc sống chính giữa dược vật. Chính giữa tối nhân vật mạnh mẽ. Thậm chí coi như là tại địa phủ chính giữa cũng có thể tính là dược vật chính giữa trụ cột vững vàng. Như vậy nhà dược tồn tại nhất định phải có địa phủ âm ti sứ giả hoặc là thiên đình chấp pháp giả để giải quyết. Trong cuộc sống chính giữa đã tươi mới có người có thể giải quyết cường đại như vậy dược vật. Lý Lạc Tinh không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy. Chính mình chẳng qua là ra để hoàn thành chính mình sư phụ giao cho mình khảo hạch. Dĩ nhiên cũng làm gặp phải cường đại như vậy một cái dược vật. Hắn bây giờ đã nảy sinh ra ý lùi bước. Nơi này đã không phải là hắn có thể đủ giải quyết. Hắn phải đi đem Hứa An hoặc là Ti Hồ mang qua nơi này dù quái chỉ có hai người bọn họ có thể giải quyết. Mời chính mình sư phụ tới. Hắn không phải là không có nghĩ tới. Nhưng là phỏng chừng chính mình sư phụ đến lúc đó nhưng mà sẽ cho mình một cái liếc mắt. Nói như vậy con kiến hôi cũng phải gọi mình tới đơn giản là phế vật. Sau đó không nói lời gì đem mình đánh một trận tơi bời. Hắn chậm rãi hướng hắn mới vừa rồi mở ra cái đó cửa túc xá thối lui. Chính hắn vẫn rất có 13 cân nhắc. Nhìn thấy có thể thả ra khắp phòng dược khí hơn nữa còn có thể cất giữ thời gian dài như vậy không tiêu tán. Hơn nữa có thể ở nơi này chính giữa buổi trưa gian đem toàn bộ nhà trọ dùng dược khóc bao vây lại tồn tại không phải mình có thể chọc nổi. Hắn lần này muốn tìm được cái này dược vật cũng chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi. Phản đang tò mò tâm cũng sẽ không hại chết hắn. Hắn cũng không tin ở trong nhân thế còn có so với chính mình sư phụ càng nhân vật mạnh mẽ. Ngươi rốt cuộc tới. Coi như hắn chuẩn bị rời đi cái này nguy hiểm giờ địa phương sau khi. Một đạo dược gì thanh âm giống như hắn trong đầu truyền qua đạo thanh âm này giống như là có vô số loại máy hợp thành thanh âm như thế. Để cho người nghe cũng có chút không rét mà run. Thậm chí còn có nhiều chút nhiễu loạn tinh thần mình. Ai? Hắn có thể xác định lần này lỗ tai hắn cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Đạo thanh âm này là trực tiếp xuất hiện ở hắn trong đầu. Coi như trước kia hai cái nhà dược cũng là vô cùng dược gì thanh âm, nhưng nó vẫn là có thể dùng lỗ tai nghe rõ. Nhưng là một người tồn tại lại không phải như vậy. Mặc dù hắn thực lực bây giờ vẫn chỉ là cái yếu gà, nhưng là cũng đã là thật tu chân giả. Hắn cảm giác là cường đại co nào. Tự nhiên có thể nghe rõ đạo thanh âm này tuyệt đối không phải từ chính mình lỗ tai truyền vào đại não chính giữa. Mà là trực tiếp từ đại não chính giữa xuất hiện. Nói cách khác, nơi này có một nhân vật mạnh mẽ trực tiếp xuyên thanh âm đến đầu mình chính giữa. Về phần như vậy thủ đoạn, hắn còn không xác định Hứa An cùng Ti Hồ hai người bọn họ có thể làm được hay không. Hắn bây giờ cảnh giác càng là tăng mạnh. Tay hắn đã hoàn toàn nắm được Lâm Mẫu cho mình lá bùa kia. Nếu như có bất kỳ không đúng, hắn liền sẽ lập tức đất thiêu đốt. Tấm bùa này nguyền rủa. Chỉ cần mình thiêu đốt loại bùa này, như vậy chính mình sư phụ cũng sẽ biết. Chỉ phải sống chờ đợi mình sư phụ qua tới cứu mình là được rồi. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Nàng còn là sẽ không dễ dàng vận dụng. Dù sao đây chỉ là một chàng khảo hạch mà thôi. Mặc dù hắn ngoài mặt cũng không quá mức để ý. Nhưng là nội tâm của hắn vẫn là hết sức để ý lần này khảo hạch kết quả. Dù sao quan hệ này đến, hắn đi sau có thể hay không bị Lâm Mẫu một hồi đánh tơi bời. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 26 chương 250 cảm giác quen thuộc cho nên hắn bây giờ nghĩ chính là bằng vào thực lực của chính mình chạy ra khỏi cái này nguy hiểm địa phương. Hắn bây giờ đã có nửa chân đạp đến nhập môn bên ngoài. Chỉ cần mình không đầu đi rất có rất lớn khả năng có thể chạy thoát đi ra ngoài. Ngươi chính là tới nha đạo thanh âm kia một lần nữa ở Lý Lạc Tinh trong đầu vang lên. Không biết tại sao hắn luôn cảm giác một giọng nói có một ít bất đắc dĩ. Hơn nữa hắn còn có một chút cảm giác mình cùng đạo thanh âm này chủ nhân lại có một ít quen thuộc. Bất quá hắn lập tức đất lắc đầu một cái. Chính mình lại làm sao có thể cùng đạo thanh âm này chủ nhân sẽ quen thuộc đây tự mình ở 2 tháng trước còn chỉ là một ngồi ăn rồi chờ chết người bình thường mà thôi. Nếu không phải Lâm Mấu phát hiện mình thiên phú, nói không chừng bây giờ còn đang trong nhà mình ngồi ăn rồi chờ chết đây. Lại làm sao có thể cùng ít nhất tồn tại vài chục năm thứ 9 tòa ký túc xá chính giữa dược vật có quen thuộc tình đây. Bất quá hắn luôn cảm giác đạo thanh âm này chủ nhân nhất định là cùng hắn đã gặp qua ở nơi nào như thế. Đã lâu không gặp a ta bạn cũ. Khắp phòng chính giữa dược khí đột nhiên dừng lại, từ chính giữa ngưng tụ thành một bóng người. Cùng người bình thường có giống nhau như đúc mặt mũi, giống nhau như đúc thân thể. Chỉ cần là người nên có hắn toàn bộ đều có. Chẳng qua là người này là có dược khí tạo thành. Có dược đi tạo thành con ngươi không ngừng nhìn chằm chằm Lý Lạc Tinh gương mặt. Loại cảm giác đó giống như quan sát chính mình rất lâu chưa từng gặp mặt bạn cũ như thế. Ngươi là ai, ta thật giống như cũng chưa từng thấy qua ngươi. Lý Lạc Tinh thấy ở đây chủ nhân rốt cuộc chân chính đi ra, nội tâm chính giữa vẻ cảnh giác càng càng sâu. Hắn hiểu được lại nơi này chủ nhân đã ra tới gặp mình. Như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đuổi chính mình đi. Cho nên hắn hiện tại ở trong tay đã cầm lên lá bùa kia. Chỉ cần có bất kỳ không đúng phương, hắn liền sẽ thông qua chân khí tới thiêu đốt tấm bùa này nguyền rủa. Bất quá nhìn đến trước mới thôi, cái này dược vật còn không có lộ ra muốn thương tổn tới mình ý tứ. Bất quá nàng cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao hai tháng này tới nay, hắn đã kiến thức vô số dược quái. Cũng dần dần minh bạch. Có thể cuộc sống ở nhân thế giới chính giữa dược quái, không có một là hiền lành. Dù sao ở này nhân thế giới chính giữa, vừa muốn ẩn núp không bị những tông môn kia thiên sư cho tìm tới, lại phải ẩn núp không bị địa phủ âm ti sứ giả hoặc là thiên đình chấp pháp giả cho tìm tới. Sau đó còn phải hấp thu dương khí. Hoặc có lẽ là còn phải thỏa mãn tự thân một ít dục vọng. Cho nên bọn họ không thể không biến hóa được cẩn thận một chút lên từng cách nhìn đều là thập phân trung hậu biết điều dù quái phía sau. Cũng không ai biết sau lưng của hắn rốt cuộc là một tấm kinh khủng mực nào cùng để cho người chán ghét gương mặt. Mất đi trí nhớ sao, có dược khí ngưng kết mà thành người kia cũng nhìn thấy Lý Lạc Tinh đối với mình là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, biểu tình cũng không có cảm giác được cái dạng gì kỳ quái. Dù sao, làm vị lão bằng hữu này làm ra quyết định kia sau, hắn đã biết trong tương lai sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình đây. Ngươi chính là bước vào như vậy thế giới chính giữa, có thể cùng ngươi khi đó nói có thể không giống nhau. Đạo nhân ảnh kia tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Lý Lạc Tinh. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao ta luôn cảm giác có cùng ngươi có chút quen thuộc, hơn nữa xem ra ngươi thật giống như còn thập phân biết ta dáng vẻ. Lý Lạc Tinh cảnh giác nhìn cái này dược vật. Hơn nữa dè đặt dùng chân khí tới dò xét nơi này đến đất có phải hay không một cái hư ảo địa phương. Mình rốt cuộc có hay không bị cái này dược vật ám toán một cái. Bất quá để cho nàng thất vọng là nơi này còn là thuộc về bình thường không gian chính giữa. Hắn cũng không có bị cái đó dược vật ám toán một cái.